Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 341, đến từ sau lưng mũi tên. Hai canh, giống, Phan Đức Dã tính gấu nhân gào thét tràn ngập làm cho người run rẩy cuồng bạo tức giận. Lúc này nó trạng thái đã đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. Bụng nó xuất hiện đại lượng đen kịt dấu vết. Nguyên bản uy mãnh vô cùng da lông hoàn toàn chôn vùi tại vẫn còn ở cố chấp thiêu đốt trong ngọn lửa. Mà này vẻn vẹn chỉ là bề ngoài thượng nhất trực quan thương thế. Càng nghiêm trọng hơn thương thế tại trong cơ thể nó. Bụng nó huyết nhục tổ chức bên ngoài lực trùng kích hạ xuất hiện đại lượng thần kinh đứt gãy. Mà chấn động dẫn đến khí quan bị thương từ mà xuất hiện khí quan suy kiệt hiện tượng lại càng là. Dần dần khiến nó sa vào đến tử vong nguy cơ. Cứ việc nó kia cùng lực lượng cùng so sánh thể chất khiến nó thương thế khôi phục được rất nhanh. Thế nhưng hiển nhiên nó phía trước đang huy vũ lấy dĩ nhiên hình thành đầy trời tàn ảnh nắm tay nện. Ở trên người nó địch nhân là sẽ không cho nó khôi phục cơ hội. Tử vong uy hiếp rốt cục tới khiến nó từ thuần thục nhất điên cuồng vung đánh trạng thái lui ra ngoài. Cứ việc nó không biết Dịch Thu phòng hộ hệ thống là lấy như thế nào một loại nguyên lý ngăn cản nó. Tổn thương, thế nhưng nó kia nguyên ở cổ thần cực hạn thú tính khiến nó rất khoan khoái địa hoán đổi đến mặt. Khác một loại hình thức, với tư cách là cổ thần trực tiếp nhất ý chí hiện ra. Phan Đức Dã tính gấu nhân vốn có bản năng chiến đấu là phi thường toàn diện. Thế nhưng nó không thể ngờ tới Dịch Thu chọn trực tiếp nhất liều mạng phương thức. Đồng thời tại cực trong thời gian ngắn đem nó trọng thương. Dù cho lấy thú tính cấp tốc bản năng chiến đấu, cũng hãm vào trong nháy mắt ngưng trệ trạng thái. Bất quá tại tử vong nguy cơ dưới sự kích thích, bị cấp tốc vận chuyển thú tính bản năng để cho Phan Đức Dã tính gấu nhân tại vô cùng nguy hiểm dưới. Tình huống phản ứng kịp. Trong cơ thể nó cổ thần lực lượng không ngừng tiết ra ngoài. Mãnh liệt năng lượng thủy triều trực tiếp gián đoạn Dịch Thu công kích. Dịch Thu thử đối với phía trước tựa như khói đen năng lượng thủy triều đánh một quyền. Tại bám vào đấu khí kích nắm tay công kích đến tất cả năng lượng thủy triều hơi hơi rung động một chút, liền khôi phục lại bình tĩnh. Vốn hắn chuẩn bị trực tiếp sử dụng ngang ngược tê liệt trực tiếp đem đánh chết. Thế nhưng nó trong chớp mắt bạo phát năng lượng lưu tiên phong ngăn cản hắn. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu hơi lui về sau một ít. Dựa theo hắn sơ lược đoán chừng, dù cho hắn dùng tật phong liên kích toàn lực phát ra cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn cưỡng ép đánh vỡ. Bất quá tại hắn siêu phàm cảm giác dưới sự cảm ứng, Dịch Thu có thể cảm ứng được bị Phan Đức Dã tính gấu nhân tiết ra ngoài không biết năng lượng thủy triều tại lấy cực nhanh tốc độ suy kiệt, hoặc là càng thêm chuẩn xác địa mà nói, loại này thông qua trục kiến người thủ lĩnh trong cơ thể cổ thần lực lượng làm dẫn hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong ma pháp hạt hình thành năng lượng tại bại lộ trong không khí. Cổ thần lực lượng đối với lôi cuốn ma pháp hạt khống chế yếu bớt. Ma pháp hạt bỏ trốn, sở dĩ phải xuất hiện không ngừng bị pha loãng tình huống. Bất chấp mọi thứ lướt cổ thần lực lượng tựa như một đoàn to lớn mây mù màu đen đem Phan Đức Dã tính gấu nhân bảo hộ ở trong đó. Hơn nữa ngăn cản Dịch Thu ánh mắt, bất quá Dịch Thu có thể cảm nhận được bên trong đang tại phát sinh loại nào đó vi diệu biến hóa. Rốt cục tới tại Dịch Thu cảm ứng được trong không khí cổ thần năng lượng suy kiệt đến cái nào đó điểm giới hạn thời điểm, bởi vì Phan Đức Dã tính gấu nhân tiếp tục tán phát cổ thần năng lượng bổ sung mà miễn cưỡng duy trì lấy sương mù nồng độ bên trong sương mù. Một đầu mạo hiểm cuồn cuộn khói đen quái vật khổng lồ hướng phía Dịch Thu xông lại. Lúc này Phan Đức Dã tính gấu nhân đã từ huyết nhục hình thái chuyển hóa làm năng lượng thể. Chung quy nó là từ nhất nồng đậm cổ thần năng lượng chuyển hóa mà đến. Mà với tư cách là một cái cổ thần bổn nguyên tính chất năng lượng. bản thân liền có được cao cấp năng lượng đặc hữu tính chất. Cho nên Phan Đức Giã tính gấu nhân có thể tự do mà từ huyết nhục thân thể chuyển hóa làm năng lượng hình thái. Đương nhiên loại này chuyển hóa hội tiêu hao số lượng lớn năng lượng. Thế nhưng so với bình thường sinh vật, cần muốn tiến hành loại này chuyển hóa muốn trả giá lớn. Này đã rất nhẹ, tại sở nắm giữ được chuyển hóa năng lượng sinh vật bên trong. Có thể đơn giản tại huyết nhục cùng năng lượng thân thể giữa chuyển hóa chỉ có lác đác vài loại. Mà trong đó có đại biểu tính chính là tà vật. Phan Đức Giã tính gấu nhân kia đối với thường nhân mà nói tựa như ác mộng hình thái cũng không có. Khiến cho Dịch Thu bất kỳ không thoải mái. Khi hắn phát hiện Phan Đức Giã tính gấu nhân từ kia thời gian ngắn khó có thể bị cưỡng ép đánh vỡ. Khói đen bên trong sau khi đi ra, hắn đi lên chính là một quyền. Phanh, Dịch Thu nắm tay trực tiếp trúng mục tiêu Phan Đức Giã tính gấu nhân. Đánh cho Phan Đức Giã tính gấu nhân năng lượng hình thái khói đen thân thể một hồi kịch liệt ba động. Đã trở thành trật tự vũ khí đấu khí kích để cho Dịch Thu không cần cố kỵ địch nhân hộ giáp loại hình. Hắn chỉ cần xông lên, sau đó huy quyền là được. Chuyển hóa làm năng lượng hình thái cũng không có để cho Phan Đức Giã tính gấu nhân đạt được càng nhiều sinh mệnh bổ sung. Ngược lại bởi vì cổ thần năng lượng đại lượng tiết ra ngoài dẫn đến nó thuộc tính sản sinh nhất định tiêu giảm, cho nên hiện tại nó trạng thái thậm chí cũng không như lúc trước. Chỉ là tại loại này hình thái, nó đem triệt để miễn dịch phổ thông vũ khí, đồng thời công kích cũng sẽ chuyển hóa làm có chứa xâm nhuộm tính chất ma pháp vũ khí. Hơn nữa căn cứ vào gấu nhân huyết nhục hình thái cứng cỏi kháng tính. Tại chuyển hóa làm năng lượng thể, nó có thể đạt được đối với thấp hoàn pháp thuật rất cao kháng tính. Dựa theo đoàn đội phó bản độ khó, nó thực lực là so với tử linh pháp sư càng cường đại hơn tồn tại. Bởi vậy muốn đối phó lên cũng càng vì khó giải quyết. Giống, nhiều lần lâm gần chết Phan Đức Giã tính gấu nhân triệt để điên cuồng. Nó kia đã hóa thành năng lượng hình thái bàn chân gấu tại không có không khí lực cản dưới tình. Huống tốc độ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Nó điên cuồng mà đối với Dịch Thu huy vũ lấy bàn chân gấu. Nhưng lại tựa như cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Dịch Thu sử dụng khí ấn chi châu. Cuồng nộ cùng linh năng hình xăm trúc tử. Liền trọi cứng lấy Phan Đức Giã tính gấu nhân thế công sử dụng tật phong liên kích. Hỏa diễm chi lực bạo phát tựa như sáng lạn khói lửa đem người vì khói đen tồn tại mà trở nên ảm đạm. Hoàn cảnh lần lượt thắp sáng, Dịch Thu sinh mệnh đang bay nhanh hạ thấp. Hắn võng mạc liên tục xuất hiện thông qua xâm nhuộm kiểm định nhắc nhở tin tức. Phanh, rốt cục tới, tại một lần kịch liệt hỏa diễm chi quang thoáng hiện. Phan Đức Giã tính gấu nhân năng lượng hình thái phát ra sáng tắt bất định ba động. Sau đó tại nháy mắt sau đó hóa thành cuồn cuộn khói đen ầm ầm sụp đổ. Lúc này Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất đại lượng nhắc nhở tin tức. Thế nhưng hắn không có đi nhìn, bởi vì tại tay phải hắn thượng đang cầm lấy một chi xanh biếc mũi tên. Cứ việc tại lúc tác chiến sau hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều là tại trên người địch nhân. Thế nhưng tại tác chiến dưới tình huống trở nên dị thường nhạy bén trực giác rõ ràng địa nói cho. Hắn biết, mũi tên này mũi tên cũng không phải là ngộ thương, mà là hướng phía hắn. Dịch Thu chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía xa xa đang làm ra xạ kích dáng dấp tinh linh. To lớn thân hình tựa như mây đen bao phủ lại nàng. Mà cái kia bởi vì tác chiến mà hiển lộ dữ tợn trên mặt. Một đôi tản ra hơi thở lạnh như băng con ngươi cũng đồng thời khóa chặt nàng. Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti trong chớp mắt cảm thấy một cỗ đến từ bản năng sợ hãi. Một loại tựa như bịt kín vẻ lo lắng cảm giác ra hiện tại nàng trong lòng. Thế nhưng lấy một chủng tộc kẻ thống trị thân phận kiêu ngạo để cho nàng vẫn ngẩng cao lên đầu mình. Nàng không biết sợ hãi địa cùng Dịch Thu đối mặt. Chỉ là trong lúc vô hình cầm chặt cung thủ càng chặt một ít.